Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Nam Cung gia tộc tới chơi. Lục Xanh mang theo bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân hai người về tới Huyền Thiên Phủ. Mà tất cả mọi người cũng đều cảm thấy Lục Xanh cùng bộ phi yên quan hệ trong đó tựa hồ trở nên vi diệu, lần này sự tình. Xác thực cho Lục Xanh gõ một cái cảnh báo, đã từng đối đãi nữ tính mau bệnh, lại tại Lục Xanh trong óc tác quái, nữ nhân là cảm tính, cái này đặc tính vô luận đặt ở thời đại nào, đặt ở dạng gì nữ nhân trên người đều áp dụng, vô luận là nữ nhân nữ hài vẫn là nữ tiến sĩ. Cường hãn hơn nữa nữ nhân cũng sẽ tại đặc biệt thời điểm cảm tính. Cảm tính nữ nhân cần hống. Mà thẳng nam ung thư sâu tận xương tủy Lục Xanh lại một mực không quá minh bạch, sở dĩ bộ phi yên quay người rời đi sát na, Lục Xanh chỉ cho là bộ phi yên đã làm ra lựa chọn. Hắn cùng kiếm đạo ở giữa, cuối cùng bỏ qua hắn, đã làm ra lựa chọn, Lục Xanh tự nhiên thản nhiên lựa chọn buông tay, dù sao hai người kết giao cũng không sâu. Thậm chí giữa lẫn nhau ngay cả một câu hảo cảm đều không có nói qua, đừng nói chi là cái khác. Lục Xanh cũng lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, tình cảm vấn đề không thể tùy theo cảm giác làm ẩu, cho dù có một ngày thật muốn tìm một nữ nhân làm bạn cả đời, cái kia cũng nhất định phải tìm một cái tình đầu ý hợp. Chính mình thân cư quan trường, hơn nữa còn có vượt qua thời đại này mấy cái nấc thang trước xem tính. Hắn giá trị quan, thế giới này hẳn không có người có thể hiểu. Có ngược lại là cái mông quyết định đầu. Nhưng Lục Xanh chính mình cũng không rõ ràng cái mông ngồi ở cái kia cái ghế bên trên. Muốn nói hắn là người của triều đình, hoàn toàn chính xác, đường đường chính chính từ khoa khảo ra làm quan. Triều đình tiến sĩ. Triều đình quan lại hệ thống bên trong, xem như nắm giữ thực quyền tứ phẩm quan lại, nhưng Lục Xanh đáy lòng lập trường, nhưng thủy chung không phải cái này triều đình, bởi vì tại Lục Xanh đáy lòng, cũng không có hoàng đế người chủ tử này. Hoàng đế ở đáy lòng hắn, chính là một lão bản, ông chủ lĩnh lương, hắn làm công, ông chủ anh minh, hắn ra sức làm. Nhưng nếu như ngày nào ông chủ để hắn khó chịu, Lục Xanh tùy thời dự định rời chức, hoặc là tự chủ lập nghiệp, hoặc là liền tiêu sái cả đời. Trước kia loại ý nghĩ này không dám có, mà hiện tại, theo lấy thực lực đề cao, Lục Xanh lá gan cũng càng ngày càng mập. Nhưng đối với giang hồ võ lâm đám này thế lực, Lục Xanh cũng không thể như người trong giang hồ như vậy tán đồng. Dù sao theo Lục Xanh, đám người này chính là trên TV nhìn thấy những giảng kia quy củ nhưng trên thực tế vẫn là lưu manh. Một túm, giang hồ võ lâm xuất hiện, có lẽ là thời đại này truy cầu tự do dị dạng sản phẩm. Nhưng đối với sự phát triển của thời đại, đối với đã bách tính phúc họa, căn bản không có nửa điểm có ích, vừa vặn tương phản. Giang hồ võ lâm xuất hiện tăng cường bách tính sinh hoạt gánh vác. Bởi vì đám người này không làm sản xuất, bọn hắn cũng không có bởi vì thu hoạch được võ công mà hiện ra hiệu suất cao sức lao động. Liền lấy thành Kim Lăng đến nói, trước kia, võ lâm nhân sĩ thế nhưng là tham gia đến các ngành các nghề các mặt. Chia địa bàn, thu phí bảo hộ, hiển nhiên xã hội đen. Thật cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sở dĩ Lục Xanh càng nghĩ, cảm thấy cùng bộ phi yên sự tình vẫn là từ từ sẽ đến. Muốn từ bỏ, Lục Xanh có chút không bỏ, mà phải lập tức đuổi đánh tới cùng. Lục Xanh cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Sở dĩ hai người mặc dù chung sống một phòng, nhưng cùng trầm mặc thật lâu, ai cũng không có lên tiếng đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Quan hệ giữa hai người rất vi diệu, nhất là tại ngọn đèn kiến tạo hạ, bầu không khí trở nên càng ngày càng kiều diễm. Dần dần, liền liền đối giữa hai người phát sinh qua cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả Liễu Thanh Vân. cũng nhìn ra Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên ở giữa quan hệ phức tạp. Liễu Thanh Vân nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, trở nên cảnh giác. Liễu Thanh Vân đã từng một trận rất thưởng thức Lục Xanh. Bởi vì Lục Xanh lúc hắn đã thấy nhiều như vậy người cùng thế hệ bên trong duy nhất có thể lấy cùng hắn, cùng Bộ Phi Yên sánh vai nhân vật. Nhưng về sau, Liễu Thanh Vân không quá ưa thích Lục Xanh, bởi vì hắn cảm thấy Lục Xanh tuyệt không giang hồ. Nói cách khác, bọn hắn chỗ coi trọng giang hồ quy củ, ở trong mắt Lục Xanh cái giám cũng không bằng, mà trong mắt bọn hắn cái giám cũng không bằng triều đình chuẩn mực. Lục Xanh lại nhìn rất nặng, cảm giác được Lục Xanh khả năng cùng Bộ Phi Yên phát sinh qua cái gì. Liễu Thanh Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lục đại nhân, ngươi một đại nam nhân như thế nhìn chằm chằm muội muội ta nhìn. Đây chính là các ngươi người đọc sách thường thường nói quân tử phong thái a. Đối với Lục Xanh phê hắn chữ viết quá khó nhìn, Liễu Thanh Vân một mực nhớ kỹ. Liễu Thanh Vân một câu, đem Lục Xanh tán phát suy nghĩ thu hồi lại, quay đầu nhìn thấy Liễu Thanh Vân ánh mắt cảnh cáo, lập tức đáy lòng có chút vui vẻ. Kiếm thần Liễu Thanh Vân, lúc này ngươi ngược lại là trở nên muội khống a. Câu kia muội muội của ngươi nói rất thuận miệng nha. Niếp niếp vốn chính là muội muội ta, có cái gì không thuận miệng? Có thể ta nhớ được còn tại mấy canh giờ trước, ngươi cái này làm ca ca hận không thể một kiếm đưa Bộ Phi Yên xuống dưới thấy phụ mẫu a. Kia là ta không biết thân phận của nàng, mà lại chúng ta cũng là bị người châm ngòi, chính mình ngu xuẩn tại sao không nói? Lục Xanh, ngươi đây là đang khiêu khích ta a. Liễu Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, đôi mắt bên trong chiến ý tóe hiện, đường đường kiếm thần hướng ta tạo áp lực rồi sao? Tại hạ rất sợ a. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, tà mị tiếu dung để Liễu Thanh Vân có xuất kiếm xung động. Hai người các ngươi có thể hay không đừng nhao nhao? Bộ Phi Yên thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Liễu Thanh Vân móp méo miệng, yên lặng quay đầu chỗ khác nhìn về phía một lần. Tốt, không nhao nhao nói chính sự. Đến, Phiêu Miểu kiếm thần đại lão, nói một chút đi, ngươi là thế nào bị châm ngòi? Ngươi không đều biết a? Chẳng lẽ ghi chép ta thay các ngươi viết? Chính các ngươi không giải thích, là muốn cõng nồi. Liễu Thanh Vân cũng không có tiếp tục cùng Lục Xanh tranh cãi. Một hỏi một đáp, đem hắn biết sự tình từ đầu chí cuối nói ra, nên nói đến tại phía Nam Quần Sơn trong, tận mắt thấy Bộ Phi Yên một kiếm đâm vào Huyền Diệu Điệp lồng ngực thời điểm. Liễu Thanh Vân cảm xúc cũng không còn cách nào duy trì được bình ổn. Ngừng, không sai biệt lắm có thể. Ta chịu không được một cái đại lão gia tại trước mắt ta khóc. Ta có khóc a? Liễu Thanh Vân hung hăng trừng mắt, con mắt đều đỏ thành dạng này. Lục Xanh khép lại hồ sơ, ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Vân. Ta nói ngươi, dáng dấp thật thông minh một người. Chúng ta đã sớm đối với bên ngoài nói qua, có người muốn bốc lên ngươi cùng Bộ Phi Yên quyết đấu. Có người cố ý muốn gây sự. Đừng nói ngươi không nghe thấy những này. Nghe được, chính mình không cầm xương bánh chè suy nghĩ thật kỹ. Hết lần này tới lần khác muốn một đầu đụng vào. Quay đầu lại còn ủy khuất nói mình bị người châm ngòi ly gián. Đối với loại người này, tại hạ có một câu lời khuyên. Cái gì? Liễu Thanh Vân thốt ra. Nhưng khi lời nói ra khỏi miệng nháy mắt, liền biết chính mình bị lừa rồi. Căn bản không nên tiếp câu nói này. Tay tàn người chặt tay có thể khỏi bệnh, não tàn người không có thuốc chữa. Ngươi, Liễu Thanh Vân quát lên một tiếng lớn, đưa tay liền đi cầm của mình kiếm. Lục Xanh thân hình lóe lên, hàn thiết kiếm đã vào tay. Đủ rồi, ong ong một trận phong minh thanh vang lên. Bộ Phi Yên quanh thân, kiếm khí tung hoành, cửa vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Mấy cái huyền thiên vệ chậm rãi lùi về đầu, thật sâu nuốt ngụm nước miếng. quá dọa người, trên đời này, cũng đoán chừng chỉ có Lục đại nhân mới dám như thế trêu chọc Liễu Thanh Vân đi. Bọn hắn ở bên trong trò chuyện dương cung bạt kiếm, có thể đem chúng ta bị hù run rẩy, còn không phải sao? Bất quá nghĩ lại, hẳn là chúng ta quá yếu, nếu là chúng ta cũng đi đến độ cao của bọn họ. Nghĩ đến không đến mức dọa đến hiện tại như thế thảo mộc giai binh. Lục đại nhân thế nhưng là bị phong làm kiếm thánh người. Là có thể cùng bộ phi yên Liễu Thanh Vân sánh vai cùng cao thủ tuyệt thế. Ta hiện tại liền nghĩ, bọn hắn làm nhanh lên song khẩu cung, sau đó đưa hai vị đại Phật ra ngoài, vạn nhất thật động thủ. Cái này phòng thẩm vấn sợ là không đủ rắn chắc, khẳng định sẽ sập. Tại bộ phi yên kiếm khí uy hiếp dưới, Lục Xanh cùng Liễu Thanh Vân coi như thôi. Lục Xanh mắt nhìn bộ phi yên, bộ tiên tử, sát khí trước thu một chút, ngươi gọi ta cái gì? Bộ phi yên có chút kinh ngạc, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, quanh thân khí thế lại đột nhiên ở giữa trở nên dữ dằn. Cái kia, bộ phi yên, trước tiên đem khí thế thu. Khẩu cung của các ngươi đã hoàn thành, lần này võ lâm náo động, các ngươi cũng là người bị hại. Đã như vậy, ta tuyên bố, các ngươi tự do, ngươi cái gì đều không có hỏi, ta lấy khẩu cung xong rồi. Ngươi sự tình ta đều rõ ràng, sở dĩ ta giúp ngươi viết. Đúng, sau khi ra ngoài các ngươi tính toán đến đâu rồi? Phương Bắc, vẫn là phương Nam. Chúng ta đi cái kia không cần Lục đại nhân hao tâm tổn trí. Niếp niếp đương nhiên là đi theo ta đi đào viên. Kia là nhà ta, tự nhiên cũng là nhà của nàng. Ta có hoa mai trang. Phương Bắc vùng đất nghèo nàn. Là người đợi sao? Đào viên bốn mùa như mùa xuân. Cùng Hồng Tây thôn không sai biệt lắm. Lại nói, lập tức liền muốn 9 tháng. Tiếp qua 2 tháng. Phương Bắc liền muốn tuyết rơi, ta còn chưa thấy qua tuyết là cái dạng gì. Bộ phi yên có chút, quật cường nói, lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Vân mặt bên trên lập tức lộ ra đau lòng biểu lộ. Hắn lúc này mới nhớ tới, bộ phi yên hai mắt mù 15 năm, nhìn xem cái này song linh động đôi mắt, Liễu Thanh Vân ngọ nguậy bờ môi, Lục Xanh, mặc dù ta không thích ngươi. Nhưng ta phi thường cảm kích ngươi, ngươi cứu được niếp niếp mệnh, còn chữa khỏi con mắt của nàng. Liền vì cái này, về sau ngươi vô luận yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì, ta đều tuyệt không chối từ. Có cần phải giúp một tay, phái người đến đào viên tìm ta. Đây coi như là câu tiếng người. Lục Xanh thu về hồ sơ, đang định đi, đột nhiên, phòng thẩm vấn lớn cửa mở. Một tên huyền thiên vệ tiến đến, đối với Lục Xanh ôm quyền, đại nhân, thuộc hạ nhìn thấy ngươi thẩm vấn hoàn thành, cho nên tùy tiện báo cáo, Nam Cung gia tộc Nam Cung Càn Thành tiền bối tới chơi. Muốn thấy đại nhân cùng Liễu Thanh Vân bộ phi yên, Nam Cung Càn Thành, hắn là ai? Nam Cung gia tộc Nam Cung Càn Thành, Nam Cung chính gia gia. Liễu Thanh Vân kinh ngạc hỏi, đúng vậy, huyệt thiên vệ khom người đáp, hắn cùng ngươi biết, Lục Xanh tò mò hỏi, Liễu Thanh Vân lắc đầu, không biết, nhưng ta nghe nói qua hắn, tại 30 năm trước, cũng hẳn là uy danh thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là hắn tại 20 năm trước liền đã tiêu thanh diệt tích, trong giang hồ không còn có danh hào của hắn. Nếu không phải sư phụ đối với hắn có nhiều tôn sùng, đời chúng ta thậm chí đều chưa nghe nói qua tên của hắn. Vốn cho là hắn sớm đã chết, không nghĩ tới lại còn tại thế. Năm đó tám tuyệt, chỉ sợ hắn là một cái duy nhất còn tại thế người. Lục Xanh cùng bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân rời, đi phòng thẩm vấn, bộ phi yên đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Xanh bóng lưng. Nàng nghĩ nói một tiếng xin lỗi, nhưng lời đến khóe miệng, nàng nhưng lại không biết dùng lý do gì đi nói. Tiến vào phòng khách, đẩy cửa ra nháy mắt, liền nhìn thấy một cái tóc trắng phơ lại chải cẩn thận tỉ mỉ lão đầu chính đứng nghiêm tại cửa sổ nhìn qua phong cảnh phía xa. Khi Lục Xanh đám người tiến vào, lão nhân mới chậm rãi xoay người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,